Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1200, Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 12. Khóc chuyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Nun, mau múa thoát y cho ca ca xem nào. Bộ dáng câu nhân của cô em khi ấy lão tử còn nhớ kỹ đây này. Bình luận che kín cả màn hình điện thoại. Các bình luận hỗn loạn nhảy lên. Một lời rất khó nghe hoặc chính là khiêu khích. Tô Yên nhìn kỹ lại một lần. Bởi vì trên người cô còn mặc bệnh phục, trên cổ vẫn còn quấn băng gạc. Hình ảnh này vào trong mắt người xem, tất cả đều trở thành tinh tú. Ai ra, tiểu Lộ Lộ, hôm nay cô là muốn chơi phòng bệnh play. Lộ Lộ, hôm nay ăn mặc cũng quá bảo thủ đi. Đúng thế, thế nào cũng phải lộ eo thon nhỏ kia ra chứ. Bằng không, lão tử làm sao thưởng cho cô được. Người xem phát sóng trực tiếp cùng nhất trí. Bình luận càng ngày càng nhiều, khiến cho người tới xem cũng càng lúc càng nhiều. Tô Yên cài điện thoại di động lên cái giá đỡ, lấy ly nước uống một ngụm, khàn khàn ra tiếng, cổ họng bị thương, phải nằm viện, không có cách nào nói chuyện. Nói xong, cô không xem bình luận nữa. Tô Yên tìm khắp nơi một vòng, cuối cùng thấy được một quyển sách. Cô duỗi tay, cầm sách lại đây, đặt điện thoại lên trên bàn. Một bên uống nước, một bên dở sách xem. Cứ thế, 5 phút đi qua, người vào xem cảm thấy thật sự khác lạ. Gì vậy, tiểu Lộ Lộ đang làm gì? Đây là loại tình thú gì? Nhìn qua rất thú vị nha. Hy vọng Lộ Lộ khiêu vũ. Thật đẹp mắt, một câu tiếp theo một câu. Bình luận tới tấp đều là muốn tới xem náo nhiệt. Nửa giờ đi qua, có người bắt đầu không kiên nhẫn. CMN, rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Không thú vị, không xem nữa, thật đúng là đang xem sách. Lộ Lộ như thế nào lại biến thành cái dạng này? Mẹ nó, lãng phí tiền thưởng của lão tử. Sợ, ao thôi, một giờ sau, những người còn lưu tại nơi này hoàn toàn nổi giận. Mẹ nó, lão tử là tới xem múa thoát y, ai muốn xem ngươi đọc sách? Đây là giọng nói bị thương hay là đầu óc bị thương? Xác định không cần đi khám bác sĩ sao? Thật con mẹ nó không thú vị. Dừng, bình luận hiện lên cực kỳ nhiều. Thậm chí còn nhiều hơn so với mấy lần livestream trước. Chỉ khác là lần này là bị mắng. Phát sóng trực tiếp bắt buộc phải mở 2 tiếng rưỡi. Tô Yên liền ngồi ở đằng kia xem sách 2 tiếng rưỡi. Thậm chí cô cũng không biết đã kết thúc khi nào. Chỉ là khi vừa ngẩng đầu lên. Điện thoại đã tự động thoát khỏi giao diện phát sóng trực tiếp. Sau 2 ngày, mỗi ngày Tô Yên cố định phát sóng trực tiếp vào buổi sáng từ 10 giờ đến 12 giờ rưỡi. Một câu cũng không nói. Cứ ngồi ở bàn nhỏ xem sách, mà phương thức phát sóng trực tiếp như vậy. Vừa mới bắt đầu là bình luận mắng mỏ kín cả màn hình. Đại khái là qua lần thứ 3, ngẫu nhiên có những người lại tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Nghe nói Lộ Lộ cải tà quy chính, ta cố ý lại đây nhìn xem sao. Thật sự, thật đúng là một câu đều không nói. Chỉ đọc sách à, một bình luận lại tiếp một bình luận. Dần dần, có người bắt đầu thích phương thức cô phát sóng trực tiếp. Thậm chí còn trở thành fan của cô. 666. Thật là thích chị muốn chết. Đúng là phương thức livestream tùy tâm sở dục à, đương nhiên. Loại này fan chỉ là một bộ phận nhỏ, đại bộ phận vẫn là người qua đường nhìn qua một chút liền thoát. Thứ bảy chủ nhật, Tô Tiểu Hoa ở nhà thật nhàm chán, đại khái là quá muốn tìm thấy Tô Yên, nhưng chính mình lại liên hệ không được, liền tìm tòi lung tung, mở Weibo, nhìn hot search, trượt xuống phía dưới xem, Tô Tiểu Hoa nhìn trong chốc lát, sau đó đầu ngón tay nhỏ nhấn vào một cái. Giọng nói non nớt, nói một câu lại một câu. Võng Hồng quá hot, là do vận khí và sự đa dạng. Cách chương.